trái tim ấm áp. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày càng ít nhắn tin và gọi điện, nhưng ngày càng có nhiều tin tức trên mạng hơn. Tần Từ cũng có siêu thoại, còn có tên fan hâm mộ là Từ Chuyên, không biết người thông minh nào đã đặt cho nữa. Bộ phim của Tần Từ tham gia đã có poster quảng cáo. Phiên vị của anh ấy không cao, nhưng cũng có poster riêng. Lúc trước đều là xem những người nổi tiếng khác, nhưng bây giờ người tôi xem Tần Từ. Không biết tại sao, nhìn những người trong ảnh như thế này, tôi lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Khương Khương lướt ảnh làm việc của Tần Từ và gửi cho tôi một liên kết. Người trong bức ảnh này là Hạ Thanh Thanh à? Tôi đã rất ngạc nhiên. Bấm vào ảnh, vẫn là ảnh tự chụp do người đại diện chụp. Khuôn mặt của Tần Từ được chụp lại rất rõ ràng. Cô gái đứng bên cạnh nói chuyện không ai khác chính là Hạ Thanh Thanh. Mọi người có thể thực sự trở nên tham lam. Trước khi chúng tôi ở bên nhau, tôi đã nhắm mắt làm ngơ trước sự khiêu khích của Hạ Thanh Thanh. Nhưng sau khi ở bên nhau, nhìn thấy những bức ảnh như thế này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nhìn vào mặt Tần Từ, trực tiếp đóng lại, trả lời, chắc là vậy. Buổi chiều học môn tự chọn, Hạ Thanh Thanh ngồi trước mặt tôi. Đúng là âm hồn không tan. Cô ta dùng chiếc gương nhỏ trang điểm và nhìn thấy tôi trong gương. Con ngỗng này lại sẵn sàng tung cánh. Cô gái đi cùng cũng nhìn thấy tôi. Cố ý hỏi, Thanh Thanh, đoàn phim có vui không? Hạ Thanh Thanh, không có gì đặc biệt. Dù sao tôi cũng thường đến đó. Có một số người dù muốn cũng không thể đến. Trước đây tôi đã nói rồi, những người không cùng thế giới căn bản không thể đến với nhau. Nhưng có người vẫn cố tình không hiểu. Người ta sau này thật sự rất nổi tiếng, còn có thể ở cùng với người bình thường như vậy sao? Coi mình là củ tỏi chắc. Khương Khương lúc đó nổi giận. Cô, tôi cản cô ấy. Đứng dậy, nghiêm túc nói với Hạ Thanh Thanh. Tôi không có thành tế bào. Hạ Thanh Thanh ngẩn người. Cái gì? Khương Khương hoàn hồn, thiếu chút nữa bật cười. Thành tế bào chính là thành tế bào. Hạ Thanh Thanh hỏi bạn của cô ta. Cô ta đang mắng tôi à? Bạn bè của Hạ Thanh Thanh cũng rất khó hiểu. Sau này, Tần Từ nghe được chuyện này, suýt chút nữa cười phá lên. Bố cô ta là nhà đầu tư của bộ phim đó. Ngày đó cô ta đến chào hỏi anh, nhưng anh đã phớt lờ cô ta. Không ngờ Tần Từ lại giải thích. Lòng tôi khẽ động, gió chiều thổi qua công viên. Tần Từ nắm lấy tay tôi, khiến tôi lầm tưởng thời gian trôi rất chậm. Tương lai vẫn còn rất dài. 15, năm 3 trôi qua rất nhanh. Tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh. Còn Tần Từ đã ký với giải trí tinh vực. Cứ nghĩ sự nghiệp sẽ đi lên, nhưng không ngờ lại bị bỏ trống nửa năm. Công ty lớn, một người đại diện quản lý hơn 30 nghệ sĩ. Cho dù trước khi ký hợp đồng họ nói tốt như thế nào đi nữa, thì sau khi ký hợp đồng họ đã thay đổi quyết định. Ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của Tần Từ không tệ. Sau khi bộ phim được phát sóng, cũng thu hút một làn sóng nhỏ người hâm mộ. Tuy nhiên, ngành giải trí có quá nhiều người. Có người miệng ngọt hơn anh ấy. Có người đẹp trai hơn anh ấy. Tần Từ không thể dốc toàn lực. Anh ấy không thể làm hài lòng các nhà đầu tư, và thậm chí còn xúc phạm những người khác trên bàn ăn, trực tiếp bị các nhà đầu tư loại bỏ. Tần Từ đã tự mình vào một số đoàn phim, nhưng phản hồi không tốt lắm. Thỉnh thoảng có thể đưa ra một vài nhân vật, nhưng cũng không tốt hơn nhân vật phụ là bao nhiêu. Số tiền thù lao chưa đến mấy nghìn tệ bị công ty chia đôi. Sau đó là người đại diện. Đến tay anh ấy thì ít đến đáng thương. Lúc Tần Từ lo lắng nhất, ban ngày anh ấy vào đoàn, buổi tối lại đến chợ đêm trường học bán xúc xích. Tôi ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ bên cạnh, giúp anh ấy quét nguyên liệu. Tôi hỏi Tần Từ, chú Tần còn quan tâm đờ ến việc anh làm diễn viên không? Tần Từ dừng lại, không nói gì, chỉ lắc đầu. Đám đông dần rút lui. Tần Từ ngồi cạnh tôi, dựa lưng vào bức tường bê tông phía sau. Tôi theo bản năng ngăn lại. Bần, nhưng khi nhìn vào mắt anh ấy, đôi tay muốn kéo tay anh ấy dừng lại giữa chừng. Đôi mắt anh ấy trống rỗng, không biết nhìn vào đâu. Nhắc tôi về đêm hôm đó, anh ấy cầm trong tay một tập kịch bản đầy những miếng dán hướng dẫn. Nói rằng tất cả đều là lời thoại của nam chính. Khi đó, anh ấy cũng có góc độ và biểu cảm như bây giờ. Nhưng ánh mắt của anh ấy không quá phức tạp và mệt mỏi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tần Từ nói, em có nghĩ rằng anh không nên đi con đường này không? Anh nên học tập chăm chỉ và làm theo các bước. Không có con đường nào là định mệnh cả. Con đường mình không chọn thì đừng làm tốt. Tôi nắm lấy tay Tần Từ, đan những ngón tay vào tay anh ấy. Bán xúc xích cũng rất tốt. Bố mẹ em lúc đó bắt đầu bằng một quán ăn sáng. Tần Từ bị tôi chọc cười. Làm sao anh có thể để em chịu khổ như vậy được? Tôi nghĩ, nếu quay trở lại ngày hôm đó, tôi sẽ nói với Tần Từ, thật ra khổ cũng chẳng sao. Không có ai không khổ cả. Không chịu loại khổ này thì phải chịu loại khổ khác. Một khi bắn cung thì mũi tên không thể quay lại được. Thời gian trôi đi cũng không trở lại. Ngay cả giây cuối cùng cũng là khoảnh khắc mà chúng ta không thể quay đầu lại. 16. Khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi? Chắc là năm cuối đại học. Sự nghiệp của Tần Từ đã được cải thiện. Cách chương.